Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 828, chương 824, triệu hồi ra ma tổ La Hầu. Một khắc này, Văn Hạo không chỉ như thần vương đồng dạng khinh thường vạn vật, càng giống như là tu hành giới thẩm phán quan, thẩm phán hết thảy tội ác. Dứt lời, nhân tộc thiên đạo cổ thần biến thành thiên đạo thần tiễn, đột nhiên đâm vào uy tín lâu năm cổ thần thân thể. Không chút huyền niệm khiến uy tín lâu năm cổ thần thân thể nổ tung. Thả pháo đồng dạng óng ánh, thiên đạo thần tiễn chỉ có một chi, chờ giết chết địch nhân về sau liền rơi vào Văn Hạo trong tay. Cho đến trước mắt Văn Hạo là cao quý cổ thần, nhưng cũng hai ba nguyệt có thể phát ra một tiễn này. Bây giờ, chờ bắn giết uy tín lâu năm cổ thần về sau, Văn Hạo chẳng qua là cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đau lưng chuột rút, cánh tay càng là ôm Thái Sơn đồng dạng không nhấc lên nổi. Nhưng mà, coi như hiện tại hắn ngã trên mặt đất lăn lộn, tại các tộc tu sĩ trong lòng, hắn vẫn như cũ là vô địch chi tư. Hắn là nhân tộc đẹp trai nhất, lãnh khốc nhất đế vương. Trừ hắn, còn có ai có thể một tiễn bắn giết uy tín lâu năm cổ thần? Trừ hắn, còn có ai có thể nhất thống bốn tộc tu sĩ? Nếu không phải hiện tại cục diện đặc thù, các tộc tu sĩ tất nhiên điên cuồng hơn cúng bái, thậm chí một chút manh tân đô ra đời bái sư ý nghĩ. Nhân tộc đã sớm hoan hô, xem đi, cổ thần có gì đặc biệt hơn người? Nhân tộc ta đế vương mới chính là cái này giữa thiên địa mạnh nhất chúa tể. Gảy ngón giữa dễ như trở bàn tay chém giết một tôn cổ thần. Không cần tốn nhiều sức. Cổ thần cái gì? Tại chúng ta nhân tộc đế vương trước mặt quả thực yếu bạo. Nhân tộc ta lại ra một tôn cổ thần. Ngày xưa lão đồ cổ nhóm toàn bộ đi chết đi. Nhân tộc, vạn cổ bất diệt. Về phần cái khác, các tộc tu sĩ đều âm thầm may mắn cùng nhân tộc liên minh. Nếu không nhân tộc chờ chém giết cổ thần về sau, nói không chừng sẽ bị tiêu diệt chủng tộc khác. Bây giờ nhân tộc thực sự mạnh đến tột đỉnh. Nên biết, ở thời đại này, trừ nhân tộc liên tiếp ra tam tộc cổ thần bên ngoài, chủng tộc khác ngay cả một tôn cổ thần đô chưa từng sinh ra. Thậm chí các tộc ngày xưa cự đầu đều dần dần già đi. Chư thần nghe lệnh, đồng loạt ra tay, hủy diệt nguyên thủy đại lục. Tại các tộc gieo hò bên trong, chiến thiên cổ thần bỗng nhiên phát ra dạng này hiệu lệnh. Lời này mới ra, khiến các tộc tu sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ, nhào nhào giận mắng cổ thần vô sỉ, vi phạm khế ước. Đã nói xong uy tín lâu năm cổ thần như bại vào Văn Hạo chi thủ, bọn hắn liền lập tức triệt binh về chúng thần chi mộ. Chúng sinh không còn bước ra cổ mộ, nhưng ai biết, bọn này ngụy thần chỉ chớp mắt liền đổi ý. Đâu chỉ không có có đạo đức, quả thực cả người lẫn vật không bằng. Vâng, vạn tượng cổ thần chư thần lĩnh mệnh, lòng bàn tay ra đời cường quang, nhanh chóng càn quét cả tòa nguyên thủy đại lục. Thình lình, bây giờ bọn hắn phát rồ lại muốn hủy đi nguyên thủy đại lục. Nguyên thủy đại lục một khi bạo liệt, liền chỉ còn lại hồng hoang đại lục. Ta chiến thần hình thiên ở đây, chư thần đừng muốn càn rỡ. Gầm lên giận dữ, chiến thần hình thiên một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, nghênh đón chư thần sát tướng ra ngoài. Nhân tộc cổ thần xưa nay không sợ chết, biết rõ chư thần cường đại, nhưng vẫn như cũ giết đi lên. Hô, bóng đen toán loạn, cổ thần Sửu Nghiêu theo sát tại chiến thần hình thiên sau lưng. Áo bào đen đong đưa, cùng chiến thần hình thiên cùng một chỗ nghênh đón chư thần thần huy. Cổ thần đọ sức, những người khác không cách nào nhúng tay, nhưng Đế Tuấn, Thương Hiệt, Thanh Liên, Văn Diễm tứ đại cường giả có thể nhìn ra, chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Nghiêu tình huống nguy cơ. Tuy thì có tính mệnh nguy hiểm, nhưng cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Bây giờ tại chư thần thần huy uy áp hạ, tứ đại cường giả cũng vô lực xuất thủ, cho nên căn bản không có cách nào đi giúp chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Ngưu bận bịu. Từ hôm nay qua đi, cái này giữa thiên địa duy chỉ còn chúng ta cổ thần liên minh cổ thần. Động thủ về sau, chiến thiên cổ thần lạnh lùng nói ra, chiến thiên cổ thần đấu chiến chín thuật triển khai, kim long gào thét, thần long bái vĩ, cổ thần Sửu Ngưu lỗ mũi chảy máu, thực sự khó mà chống cự đấu chiến chín thuật lực lượng. Nếu không phải tu mờ mịt huyền công, sớm đã bị kim long đánh chết. Oanh, vạn tượng cổ thần nhanh đón hướng về phía chiến thần hình thiên. Hai người phát lực lượng cách không bạo tạc, nhưng vẫn như cũ đứng tại hư không không nhích động chút nào. Nhìn ra hai người bật hết hỏa lực, đánh ra suốt đời công lực, sống và chết đều trong nháy mắt này. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được lần thứ 5 triệu hoán. Hệ thống ngay tại triệu hoán bên trong, mời túc chủ chờ một lát. Cổ thạch thế giới, đột ngột chung hệ thống tại Văn Hạo trong đầu vang lên. Thời khắc mấu chốt, hệ thống cuối cùng thăng cấp hoàn tất, mở ra triệu hoán. Đinh, triệu hoán thành công, triệu hoán nhân vật Ma Tổ La Hầu, thuộc tính 100% trung thành. Đinh, Ma Tổ cấp tiểu binh La Hầu binh khí Chu Tiên Kiếm, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương, triệu hoán sau khi thành công. Văn Hạo trong đầu thuộc tính trang bìa xuất hiện một loạt nhắc nhở. Để hắn kinh ngạc chính là, lần này triệu hoán cũng không phải là cổ thần cấp tiểu binh, mà tới là đại danh đỉnh đỉnh Ma Tổ La Hầu. Căn cứ hệ thống giới thiệu, Ma Tổ La Hầu tại siêu thoát chi địa, tuyệt đối là tiếp cận siêu ma tồn tại, chỉ kém một bước liền có thể trở thành siêu cấp cổ ma. Nhất là hắn trong tay thần binh, tất cả đều là không tầm thường chí bảo. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, có đốt cháy hủy diệt đại thế giới công hiệu. Chu Tiên Kiếm trận, có thể phục sát cổ thần Đại La Kim Tiên. Thí thần thương, sát thần thần khí, biển chữ vàng. Già trẻ không gạt, dạng này một tôn nhân vật, lại muốn bị triệu hoán đi ra. Chỉ là nghĩ một chút Văn Hạo đã cảm thấy vô cùng kích động. Nói đùa cái gì, bây giờ nhân tộc tình huống nguy cơ, nhân tộc bên này cần một tôn siêu ma cấp tồn tại. Là ai tại kêu gọi ta? Yếu ớt vô tận trên bầu trời, một thanh âm như sấm hạ xuống, lại chính là La Hầu tra hỏi. Hắn bị triệu hoán tại hư không trung vô cùng mê mang. Không biết ai tại triệu hoán hắn. Vì sao mà triệu hoán? Ta, nhân tộc Văn Hạo, triệu hoán Ma Tổ La Hầu ra trận giết địch, chém giết cổ thần. Thông qua hệ thống, Văn Hạo đem đoạn này chỉ lệnh truyền lại cho Ma Tổ La Hầu. Mặc kệ La Hầu thân phận bối cảnh mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ bị triệu hoán mà đến, liền bất quá là hắn một tôn ma tổ cấp tiểu binh mà thôi. Nhất định phải nghe theo hắn điều khiển, nếu không đem bị hệ thống xóa bỏ. Tuân mệnh, nặng nề thanh âm âm vang trả lời. Sau đó đứng tại thập nhị phẩm hắc liên phía trên, tay cầm thí thần thương, trên đầu treo Chu Tiên tứ kiếm Ma Tổ La Hầu xuất hiện tại cổ thạch thế giới. Hắn trên người khí tràng cường đại khiến người sợ hãi, tuyệt đối có sát thần chi năng. La Hầu nghe lệnh, liền có thể đánh vỡ cổ thế thế giới, cùng ta cùng một chỗ chém giết cường địch. Nhìn thấy La Hầu xuất hiện, Văn Hạo lập tức hạ lệnh, chúa công chớ hoảng, hết thảy giao cho La Hầu. La Hầu gật gật đầu, ngón tay hư không một dính, liền bị hắn hái được một mảnh hắc liên lá cây, tùy tích sử dụng hư không hết thảy. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, cổ thạch thế giới tại chỗ vỡ ra một đầu lỗ hồng. Ma Tổ La Hầu vẫn như cũ dẫm lên hắc liên, trực tiếp từ trong cái khe bay ra ngoài, như u hồn đồng dạng. Cái này ra sân phương thức rất cá tính hóa, tiếp cận siêu ma tồn tại chính là khác biệt. thập nhị phẩm hắc liên vận chuyển như thế trượt, như thanh liên tiến vào siêu thần chi cảnh, trong tay tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chẳng phải là vô địch. Nhìn thấy cái này một màn, Văn Hạo nội tâm cảm khái vạn phần, sau đó hai chân phóng ra, đi theo Ma Tổ La Hầu bước chân cùng đi ra khỏi cổ thạch thế giới. Đồng thời tại não hải bên trong cho hệ thống điểm cái khen ngợi. Thời khắc mấu chốt, hệ thống lần này cuối cùng là không có như xe bị tuột xích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.